Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, tinh thần học viện thánh tử hậu tuyển nhân, thiên địa yên tĩnh lại, bốn phía người xem cuộc chiến tránh lui, đã linh cảm đến, ma vương ra tay bá đạo, lúc này sẽ không dễ dàng, vạn tượng học viện phòng trường sẽ tới rồi cường giả. Đến thời điểm chắc chắn là đại chiến ngập trời. Đạo lăng đi hướng tượng sơn thi thể trước mặt, lấy xuống hắn hư không túi, nguyên thần tràn vào, hắn mãnh hít một hơi khí lạnh, bên trong cất giấu nằm ngoài dự đoán của hắn, quá mức giàu có, thánh dược có tới chừng 10 cây, thần nguyên vượt qua 20.000 cân, còn có các loại điển tịch cùng đan dược, nói chung đếm không xuể. Loại này giá trị bản thân, đạo lăng trước đây cũng không sánh nổi, quả thực chính là di động kho báu. Đạo lăng có thể suy tính ra cựu giới giàu có, vượt qua tàng giới quá nhiều quá nhiều. Vừa nãy đa tạ ra tay, bằng không chúng ta liền nguy hiểm mà ni. Thái tử đi tới chắp tay nói, thật là chật vật. Đạo lăng con mắt liếc bọn họ một chút, nói rằng, lấy thực lực của ngươi, cái này tượng sơn phỏng chứng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi làm sao sẽ làm thành như vậy? Đạo lăng đối với thái tử không cái gì phản cảm. Hắn từ đạo tiểu lăng khẩu bên trong hiểu được một ít năm đó liên quan với nàng chuyện của mẫu thân. Nếu như không là Chu Hoàng mẹ con các nàng sợ là sớm đã không ở. Nghe vậy, thái tử Chu Hạo hít sâu một cái, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, nói rằng, gặp phải một cái kẻ địch rất đáng sợ, ta phỏng chừng có thể cùng hoàng tử sánh vai, là vạn tượng học viện thánh tử. Đúng, hắn rất đáng sợ, hai chúng ta cuốn vào một khối đều không phải là đối thủ của hắn. Cùng sơ đại trí tôn căn bản không cùng một đẳng cấp. Thanh thủy công chúa con ngươi cũng là co rút nhanh, có một loại vẻ hoảng sợ, loại này cường địch bọn họ vẫn là lần thứ nhất tao ngộ. Nhân vật cấp độ thánh tử, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, đây chính là cựu giới hàng đầu sức chiến đấu à, lẽ nào là tiểu tháp trong miệng thiên địa chí tôn? Đạo lăng con mắt hơi trầm xuống. Lo lắng không là vạn tượng học viện thánh tử sức chiến đấu, mà là nhân vật như thế đến cùng có bao nhiêu. Bởi vì nhân vật như thế một khi nhiều lời nói, như vậy có thể sánh vai thánh tử, sợ là rất nhiều. Bất quá đạo lăng không có cái gì có thể e ngại, hắn có vô địch đại khí thế. Hắn lo lắng chính là cửu giới sẽ làm sao đối xử tàng giới. Hắn đã từng tao ngộ huyền vực không công bằng đãi ngộ. Những người này trong mắt, sợ là đem tàng giới xem thành tiểu thổ dân chỗ ở đi. Mà nhân thế gian còn ở thánh vực cắm rễ. Đạo lăng có chút nôn nóng. Hắn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nếu như thật xảy ra vấn đề rồi, nhân thế gian phỏng chừng cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nhân thế gian không trải qua đau khổ là không sẽ trưởng thành. Đạo lăng hít sâu một cái. Hắn biết lo lắng là dư thừa, mà là nhân thế gian có đỉnh cấp chí bảo trấn thủ, trong tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Bên ngoài mấy trăm dặm sơn hà thì lại là phi thường không bình tĩnh. Có người nhìn thấy ngút trời chiến khí ngang qua mấy chục dặm. Một cái ngân bào thanh niên đi bộ cất bước ở trong hư không, hướng về con đường phía trước chạy, hướng về ma vương phương hướng đi tới. Lẽ nào cựu giới người đã kinh không nhịn được, muốn đem ma vương diệt trừ à? Có người run sợ, cảm giác người này phi thường khủng bố. Cũng có người gầm nhẹ nói, ta đã thấy hắn, một chiêu liền giết đi Thao Thiết bộ tộc sơ đại chí tôn. Chính là một vị thiên kiêu nhân vật, hắn đến từ chính tinh thần học viện. Ta phỏng chừng, hắn rất khả năng là hướng về phía tinh thần điện đi. Ma vương nhưng là được tinh thần học viện đỉnh cấp chí bảo. Chuyện này chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Không biết trận chiến này sẽ làm sao. Rất nhiều người đều đang chăm chú sự tình tiến triển. Mà ở tại thần giới bên trong, đến rồi rất nhiều cựu giới người cũng đang chăm chú thánh chiến chi địa sự tình. Rốt cuộc thế hệ tuổi trẻ mới là tương lai mạnh yếu thể hiện. Thánh vực người bị đẩy ra một góc bên trong. Đây là một cái mãnh liệt tương phản. Cựu giới người đã kinh đổi khách làm chủ a, mà là không ít cựu giới cường giả ở cùng thánh vực người mật thám. Sự tình không bao lâu liền truyền đi. Cựu giới người ở yêu cầu danh giới. Thánh vực các tộc cường giả rất tức giận. Bọn họ vừa tới liền muốn tộc này quá bán danh giới. Điều kiện phi thường bá đạo. Bất quá có một cái rất hấp dẫn bọn họ. Có thể chọn tộc này nhân vật kiệt xuất tiến vào thế lực của bọn họ đào tạo sâu. Chuyện này ảnh hưởng lúc tốt lúc kém. Không nghi ngờ chút nào. Điểm này hấp dẫn rất nhiều thánh vực các thế lực lớn người. Phỏng chừng hiện tại đều đang đàm phán. Hiện tại quan trọng nhất chính là còn chưa có bắt đầu khai chiến. Một khi khai chiến, toàn bộ tàng giới sẽ sinh linh đồ thán. Đây là tàng giới tuyệt không muốn từng trải. Bởi vì nếu như vậy, không biết bao nhiêu truyền thừa bị mất. Cao cấp nhất thế lực tất nhiên trước tiên gặp xui xẻo. Vạn tượng thạch bi hiện ra một góc không gian, vẫn chưa từng biến động, còn dừng lại ở một cái thiếu niên mặc áo trắng khu vực. Rất nhiều người đều trầm mặc, ai cũng nhìn ra rồi. Vạn tượng học viện không cam lòng vừa nãy mất mặt, hiện đang muốn tìm trở về. Vạn tượng học viện tuy rằng không đợi đến nên học viện tuyệt đại thiên kiêu, thế nhưng là chờ đến rồi tinh thần học viện người. Há, không nghĩ tới tinh khải đến được như vậy đúng lúc. Không tồi không tồi. Tinh thần học viện cường giả đưa mắt di động đến hình ảnh trên, chú ý tới đi bộ cất bước ở dưới bầu trời đêm thanh niên. Trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Lấy tinh khải sức chiến đấu, phỏng chừng có thể săn giết người này. Tinh thừa đức khiêu khích ánh mắt nhìn lướt qua tượng hoa dung, khẽ cười nói. Tượng hoa dung sắc mặt nhảy một cái âm trầm lại. Cái này tinh khải hắn biết là tinh thần học viện thánh tử người dự bị, tiếng tăm cũng không nhỏ, không là phàm nhân. Thánh vực người bắt đầu căng thẳng. Bọn họ vừa nãy hiểu rõ một ít cựu giới đối chiến lực phân chia. Thánh tử hậu tuyển nhân đã là không bình thường tồn tại. Vừa nãy ra tay tượng sơn, còn không đến một bước này. Thần dược viên bên trong, đạo lăng hai con mắt nhìn phía phương xa. Hắn bình thản nói, các ngươi rời khỏi nơi này trước đi, ngươi không chuẩn bị đi sao? Vừa nãy ngươi giết tượng sơn. Vạn tượng học viện nhất định sẽ quy mô lớn tiến công nơi này. Nơi này quá nguy hiểm mà ni. Thái tử cau mày, có chút lo lắng. Hắn dù sao cũng là một cái người. Ta cảm giác được sát khí. Là một cái người rất có ý tứ. Các ngươi đi trước đi. Đạo lăng lắc lắc đầu. Bởi vì hắn cảm giác được tinh thần học viện khí tức. Hắn chính là tinh thần học viện ngoại viện phó viện trưởng. Đối với tinh thần học viện gợn sóng, vẫn là có thể nhận ra được. Chúng ta đi trước đi. Hiện tại tấm này đức hạnh, ở lại chỗ này chỉ có thể cản trở. Thái tử làm ra quyết định, cùng thanh thủy công chúa đồng thời rời đi. Đạo lăng lập ở một tòa trên tảng đá lớn, diêu nhìn phương xa. Nhìn thấy một cái lại một cái khủng bố tinh hà phun trào mà đến, nương theo mãnh liệt sát khí ngang qua toàn trường. Đến người cực kỳ mạnh mẽ, ngân bào ra thân sắn như sao, tự xa xa đi tới. mang theo một loại đáng sợ ngọn lửa chiến tranh. Long xà cùng sau lưng hắn, chớp mắt chính là khóa chặt đạo lăng. Nó vẻ mặt thâm độc, liên tục cười lạnh. Hắn chính là Trương Lăng, được đỉnh cấp chí bảo, tinh khải khí độ phi phàm. Đứng ở trong hư không, nhìn xuống đạo lăng, đạm mạc nói, ngươi chính là được tinh thần điện Trương Lăng, bị tàng giới coi là ma vương xưng hào. Ngươi là tinh thần học viện đệ tử. Đạo lăng cười nhạt, tinh khải toàn thân khí tức càng ngày càng khủng bố. Đối với đạo lăng ngôn từ bất mãn vô cùng. Hắn nói ra, đệ tử danh hiệu này cũng là ngươi có thể gọi. Tiểu tử, lẽ nào ngươi không biết, ta chính là tinh thần học viện phó viện trưởng. Nhìn thấy ta là cái gì không hành lễ. Đạo lăng cười ha ha. Phó viện trưởng, đó là ngươi tự phong chứ. Tinh khải ánh mắt có chút lạnh, cảm giác cái này thổ dân hơi quá rồi. Khẩu khí rất lớn, lấy tinh thần học viện phó viện trưởng tự xưng. Trương Lăng ngươi quá làm càn, ngươi có biết hay không tinh thần học viện là cái gì? Là cái gì thế lực? Phó viện trưởng ngươi cầm được lên à? Long xà lớn tiếng răn dạy. Buồn cười, lại là một cái đi theo địch. Ta vừa nãy chém xuống một cái, không nghĩ tới lại tới một cái. Đạo lăng liếc mắt một cái long xà, lạnh lùng nói, dưới một người chính là ngươi. Long xà sắc mặt âm trầm, tinh khải sắc mặt cũng lạnh xuống. Hắn nói ra, khẩu khí của ngươi xác thực lớn vô cùng, một cái nho nhỏ tàng giới cũng có người có tư cách dám lấy học viện phó viện trưởng tự xưng. Ngươi không phục à? Nhưng là sự thực chính là như vậy. Đạo lăng cười nhạt nói, đối với đụng tới tinh thần học viện người, hắn phi thường bất ngờ. Thật là to gan. Tinh khải cười ha ha, cho rằng được tinh thần điện, liền cho rằng được tinh thần học viện đạo thống, quả thực là mơ hão. Ta xem ngươi đúng thất tâm phong. Ngươi nói không sai, lão tử được tinh thần điện, một cách tự nhiên chính là tinh thần học viện phó viện trưởng. Đạo lăng quát to, tiểu tử ngươi, chấp pháp điện có phải là không giao cho ngươi quy củ? Nhìn thấy phó viện trưởng cũng dám hô to gọi nhỏ, thực sự là không hiểu quy củ, ngươi ở tìm đường chết. Tinh khải triệt để tức giận, nổ quát, ngươi một cái rác rưởi, dĩ nhiên một hai lần khiêu chiến sự kiên trì của ta, liền là ngươi có thể được tinh thần điện. Ngươi có thể đánh ra vật ấy uy năng sao? Đỉnh cấp chí bảo là cỡ nào đáng sợ? Đừng nói là đạo lăng, coi như là hắn bước vào hoàng đạo đỉnh phong cũng không thể làm đến. Lại đây, hôm nay bản viện trường muốn chấp hành gia pháp. Ngoặc kép, hết chương.